Chàng rể siêu cấp, chương 1307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1307, công chúa nhỏ tranh giành tình nhân. Sau khi Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Thích Y Vân, có nín cười, biết mà còn hỏi, nhưng cái gì? Nhưng, chỉ có thể một mình anh ở những ngò. Ỷ khác không được, nói xong câu này, Thiên Linh Nhĩ lại cố ý, nhìn thoáng qua Thích Y Văn, hiển nhiên có ý nhắm vào. Đây là kết quả Hàn Tam Thiên đã sớm dự hậu, hơn nữa tại sao Thiên Linh Nhi lại thù địch Thích Y Vân, Hàn Tam Thiên cũng có thể cảm nhận được những giữa anh và Thiên Linh Nhi, nhất định chỉ có thế có tình anh em. Có điều anh đã có biệt thự sườn núi để ở rồi, không cần đến nhà em. Hàn Tam Thiên nói, Thiên Linh Nhi lập tức như quả bóng ra xì hơi, cho dù là hoàn cảnh hay mức độ địa vị, rõ ràng biệt thự sườn núi đều hơn biệt thự nhà họ Thiên, vì vậy khiến Hàn Tam Thiên chọn cái kém hơn, hình như là một chuyện viển vông. Lúc này, rốt cuộc hai cha con Thiên Sương Thịnh đã tới phòng ăn. Thái độ của Thiên Hoành Huy đối với Hàn Tam Thiên hiền NN đã có thay đổi rất lớn. Sau khi biết được sự thích đáng sợ của Hàn Tam Thiên, ông không dám xem thường Hàn Tam Thiên chút nào nữa, thậm chí lúc ăn cơm có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí, sợ nói y ơi gì không nên nói khiến Hàn Tam Thiên bực mình. Đây là một bữa cơm không có hàng ai cạn chén và tâng bốc lẫn nhau, Thiên Sương Thịnh cũng không hỏi thăm bất kỳ việc riêng gì của Hàn Tam Thiên. Với Thiên Sương Thịnh, mục đích chủ yếu của bữa cơm này vẫn là kéo gần quan hệ một chút với Hàn Tam Thiên, khiến nhà họ Thiên có cơ hội tốt hơn để yêu yên Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, sau này nếu cậu có phiền phức gì có thể nói cho tôi biết, trong khu vực thành phố Thiên Vân, tôi có thể giúp cậu giải quyết bất cứ chuyện gì. Thiên Sương Thịnh nói với Hàn Tam Thiên, lời này cũng mơ thấy lập trường của nhà họ Thiên. Mặc dù không nói rõ nhà họ Thiên trở thành cấp dưới của Hàn Tam T1 Yên, nhưng đã biểu đạt ý nguyện của nhà họ Thiên. Nếu thật sự có chuyện có thế nhờ ông giúp một tay, tôi tuyệt đối sẽ không khách sáo với ông. Hàn Tam T1 Yên nói. T1 Yên Sương Thịnh gật đầu cười, tiếp tục nói. Cậu có thể nghĩ như vậy, đây chính là vinh hạnh của nhà họ T1 Yên. Lúc hai chữ vinh hạnh phát ra từ miệng Thiên Sương T1 Yên, Thích Y Vân Giang vùi đầu ăn cơm rõ ràng sừng sót một chút. Trước khi đến thành phố Thiên Vân. Thích Y Vân có cố ý tìm hiểu tình huống của thành phố Thiên Vân, tả gia tộc hạng nhất trong giới kinh doanh ở thành phố Thiên Vân, nhà họ Thiên có quyền tên tiếng tuyệt đối ở thành phố Thiên Vân. Nói cách khác, ở thành phố Thiên Vân, nhà họ Thiên có địa vị cao nhất ở thành phố Thiên Vân. Mà gia chủ của một gia tộc như vậy lại có thể xem chuyện trợ giúp Hàn Tam Thiên như một loại ý vinh hạnh. Chuyện này càng khiến Thích Y Vân không nhìn được hi yếu kỳ về thân phận của Hàn Tam Thiên. Ở thủ đó anh đã thể hiện ra năng lực đáng sợ của mình, đến thành phố Thiên Vân trong thời gian ngắn, vậy mà đã chinh phục được nhà họ Thiên, điều này khiến Thích Y Vân không thể nào tưởng tượng được tại sao anh làm được trong thời gian ngắn đến vậy. Sau khi ăn cơm tốt, thời gian cũng không còn sớm, trong ánh mắt ý yêu luyến không thôi của Thiên Linh Nhí, Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân đã lên xe rời khỏi nhà họ Thiên. Sao vậy còn không nỡ hả? Thiên Sương Thịnh trêu ghẹo nói ý. Ông nội ca ý người tên Thích Y Vân này sẽ không ở bên anh trai chứ? Vẻ mặt Thiên Linh Nhi không vui nói. Cô cực kỳ thù địch Thích Y Vân, vì vậy không thể nào tiếp nhận chuyện này. Thiên Sương Thịnh không dám tùy ý suy đoán quan hệ gì. Ủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Hàn Tam Thẻn và Thích Y Vân, dù sao hai người đều chỉ là trẻ con mà thôi, nghĩ về hướng không trong sáng chỉ cho thấy tư tưởng của ông ta quá mức dơ bẩn. Nhóc con phải bị ết thuận theo tự nhiên mà giải quyết cho dù bầy gì ơ bọn họ thật sự ở bên nhau thì sao, đều là trẻ con, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì hả? Thiên Sương Thịnh nói, ông nội ông giúp con nghĩ cách đi, con cũng muốn vào bị ết thư sườn núi ở Thiên Linh Nhi nói. Thiên Sương Thịnh sợ tơi sắc mặt thay đổi, công chúa nhỏ này nhất định không thể có ý nghĩ. Đó, hơn nửa Thiên Sương Thịnh biết có nói ý là làm, nếu không cắt đứt ý nghĩ về mặt này của có chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ý ơn. Đó là nhà của Hàn Tam Thiên, ông ta một người ý ngoài, làm sao làm chủ được. Hơn nữa nếu con cố ý tạm thế, lỡ như khi ên Tam Thiên bực mình thì sao đây, như vậy không phải tà phản tác dụng hả? Thiên Sương Thịnh nói, ý của ông ta, anh ấy sẽ từ chối con hả? Thiên Linh Nhi không phục nói. Dựa vào đâu cả Thích Y Vân cũng có cơ hội vào ở mà có lại không có chứ. Ông không phải cậu ta cũng không đoán ra được suy nghĩ của cậu ta, nhưng có một chuyện con phải rõ ràng, nếu con gây ra rắc rối cho cậu ta chẳng những không có hào cảm với con, hơn nữa còn sinh ra phản cảm. Thiên Sương Thịnh nhắc nhở, Thiên Linh Nhi trầm mặc hồi tầu, nói, ông nội ý ông con là đứa phiền phức hả? Mí mắt Thiên Sương Thịnh giật giật, vị công chúa nhỏ này mang theo muối thuốc súng đấy. Nếu bất cần trêu chọc tới có, nửa đêm bị nhỏ dâu đau tới tỉnh theo trái tim của Thiên Sương Thịnh hiện tại thì không chịu được. Vì vậy Thiên Sương Thịnh không nói một lời, yên lặng xoay người bỏ đi, đây là cách tốt nhất có thể dùng để không chọc giận Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi mặc kệ Thiên Sương Thịnh đi, sau khi hít sáu một hơi. Ẩm bầm lầu bầu nói, bắt kẻ thế nào, con cũng sẽ không từ bỏ, rất xinh đẹp rất giỏi giang ư, chẳng lẽ con không đáng yêu sao? Hàn Tam Thiên không thế nào biết được tâm trạng của Thiên Linh Nhi hiện tại, nhưng bây giờ có một phiền phức khiến anh hơi đau đầu. Thích Y Vân đột ngột xuất hiện là chuyện Hàn Tam Thiên không dự đoán được, vì vậy hiện tại anh vẫn không biết nên sắp xếp Thích Y Vân thế nào. Dù sao Thích Y Vân vì anh mới tới thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên không thể bỏ mặc Thích Y Vân. T1X Y Vân vẫn còn là một cô bé, lỡ như rơi vào tay người xấu sẽ xảy ra chuyện lớn đẩy, Hàn Tam Thiên ca một ông thể trơ mắt nhìn cô ta gặp nguy hiểm. Có tới thành phố Thiên Vân, có tính toán gì hay ca một óng? Hàn Tam Thiên hỏi Thích Y Vân, anh giúp tôi tìm một trường học còn một chỗ ở nữa. T1X Y Vân nói tuổi này của có ra vẫn phải tiếp tục đi học, cho dù cô ta vì Hàn Tam Thiên mà tới thành phố T1 Y Ển Vân cũng sẽ không vì vậy mà bỏ bê việc học của mình. Dò, ân học thi dễ, dựa vào năng lực của nhà họ T1 Yên, chỉ cần tôi nhắc tới chuyện này, bọn họ có thể tìm được trường học tốt nhất thành phố Thiên Vân, mông còn chỗ ở, Hàn Tam Thiên do dự, tuy rằng biệt thự sườn núi rất lớn, nhưng muốn anh ở cùng với T1X Y Vân. Anh vẫn cảm thấy không thích hợp lắm, dù sao anh và Tỏ Nghèn Hạ còn chưa bắt đầu, cũng ca một ông thể xảy ra quả nhiều chuyện tình cảm với Thích Y Vân vào lúc này. Tôi muốn ở nhà anh, Thích Y Vân nói thẳng. Tiểu Long đang lái xe vô thức nhếch miệng cười ồ thầm nghĩ diễm phúc này của đại ca đúng là sâu, cô bé xinh đẹp như vậy thế mà y ỉ chủ động đưa tờ ỉ cửa. Chuyện này, không phù hợp lắm dùng không? Hàn Tam Thiên khó xử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng có thể tùy nên tìm một chỗ cho tỏ ỉ, nhưng tôi còn nhỏ. Nếu như xảy ra chuyện gì, không có ai bảo vệ đó. Là trách nhiệm của anh muốn nhìn thấy tỏ ỉ trên thời sự há? Thích Y Vân chừng Hàn Tam Thi trên, cách chương.